Chương 212, hội tụ. Chương 212, hội tụ chẳng hạn như nguyên lai thế giới có quyển sách, gọi dịch kinh, bên trong giảng giải đại đạo, thái cực sinh âm dương, dương đại biểu sinh, âm đại biểu chết, cô âm không sinh, độc dương không trướng. Tử vong trái cây, mặc dù như thế nào đi nữa phản vệ, bên trong thân thể tổng sẽ phát sinh âm cực sinh dương, dương cực sinh âm tình huống. Huống hồ, hoan tỷ hệ sơ nguyên trong, dô dơ cùng dễ ổi phân lúc, khi khác, nhưng la cùng dễ ổi chính miệng đã nói, hắn là sẽ không chết. Nếu hắn nói sẽ không chết, vậy thì chắc chắn sẽ không chết mặc kệ hắn nói có đúng không là mặt chữ ý tứ, nhưng Lữ Trác đều sẽ đương mặt chữ ý tứ để suy nghĩ, bởi vì hiện tại, Lữ Trác là chân chính đang ở hoàn tỷ hệ sở bên trong thế giới này thứ hai đâu. Nếu như nói cái thứ nhất Lữ Trác không ngoài ý muốn, thứ hai, nhưng là bất ngờ, hợp tình hợp lý. Liền nghe đến Long Nhạt cười nói, người thứ hai, tên chữ ta cũng không biết, nhưng ta nhưng cùng hắn gặp qua một lần. Hắn là thời gian trái cây người trưởng khống, tự do ở thế giới ở ngoài, xuyên toa ở thì trong không gian. Hắn không thể thay đổi lịch sử, nhưng có thể tới đến tương lai. Thời gian trái cây, quả nhiên là có chủ. Lữ Trác lần này nhưng là không chút nào giật mình, bởi vì hắn tận mắt từng thấy thời gian trái cây huyễn ảnh, chân thực thời gian trái cây khả năng tại quá khứ hoặc là tương lai. Nhìn như vậy đến, thời gian trái cây nắm giữ giả là ở đã qua. Hắn không thể thay đổi đã qua, nhưng lại có thể thông qua thời gian trái cây sức mạnh, đi tới tương lai. Bởi vì đã qua bất biến, mà tương lai là có thể thay đổi. Ngoại trừ hai người kia, rất khả năng còn có thể có những người khác đạt đến chúng ta tầng thứ này, vì lẽ đó lần này, ta muốn chiêu cáo thiên hạ. Mời ra những này ẩn giấu người, nhất định phải một trận chiến mà thắng. Phá hủy thánh địa, chúng ta không thể chờ rồi nói tới chỗ này. Long chợt đứng lên đến, một mặt ý lạnh, trên người tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ. Lữ Trác hơi nhún mày, tùy theo chạm, hừ lạnh một tiếng, kiếm vực liền thả ra ngoài, đem long khí thế đè ép trở lại. Long thần sắc hơi ngưng lại, nhìn về phía Lữ Trác, ha ha cười nói, xin lỗi. Quên đây là địa phương của ngươi. Như vậy, ngươi nói chúng ta định vị địa điểm nào hảo đây? Trước mắt không thì có địa phương tốt sao, tin tức ngươi đến truyền bá, ta an vị trấn nơi này, ít nhất cũng phải có trước tứ hoàng cái cấp bậc đó, mới có tư cách tham dự thánh địa cuộc chiến. Địa điểm, liền xác định ở đây tân thế giới, dù ta lệ Lữ Trác nói, trên thân thể đồng dạng dựng lên một luồng khí thế. Nhượng Long hai mắt lóe lên, tiếp tục cười to nói, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, bởi vì ngươi so với ta càng không kịp đợi ta hiểu rõ tính cách của ngươi không sai, thiên long người. Nên diệt tộc rồi, Lữ Trác lạnh lùng nói, lời nói thẳng thắn. Nhìn Long đẩy cửa đi ra ngoài, vọt đến trong tầng mây. Hóa thành một cái cự long biến mất không còn tăm hơi, Lữ Trác lại ngồi vào trên ghế xà lồng. Thản nhiên nói, trở lại một chén trà. Được mới vừa đi vào đến Robin, nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ. Cười tủm tỉm gật đầu, bưng chén trà đi ra ngoài. Mà Lữ Trác nhưng là nhìn trước mặt bàn, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Anh hùng đại hội sao, kha kha, thú vị. Đến cùng năng lực câu suất bao nhiêu ngư, xe có hay không có gõ rồi xảy làm bên trong quỷ. Những vấn đề này, còn cần lao tử đến cân nhắc ga lòng, ngươi nhưng la làm mất đi một vấn đề khó khăn cho ta. Nghĩ như vậy. Robin mỉm cười bưng tới một chén nóng hổi trà thơm, cười tủm tỉm nói rằng, làm sao, còn có chuyện gì nhượng thuyền lớn trường như thế buồn phiền đúng đấy, ta ở sầu làm sao nhượng ngươi cho ăn ta uống trà, chung quy phải tìm cái lý do chính đáng mới được, chẳng hạn như ta cánh tay bị thương. Nhìn Robin, Lữ Trác ném mất trong lòng bao quần áo, cợt nhả nói rằng, không chính kinh. Robin đầu lại đi, cười khúc khích, mềm mại vô hạn. Lữ Trác lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế. Đem na nở dê kéo vào trong lồng ngực, đồng thời không quên tiếp hảo này chén trà. Đến, nhượng ngươi thuyền lớn trường trải nghiệm một lần hoàng đế sinh hoạt. Cười xấu xa đem chén trà đưa cho Robin, Robin đoán trách liếc mắt nhìn hắn, mặt cười ửng đỏ, càng tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ha, liền biết ngươi hội đáp ứng. Lữ Trác cao hứng ôm Robin, đồng thời hướng về na nở dê béo mập miệng nhỏ hôn tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếp khách tất cả đều là ám muội cảnh tượng. Sau nửa giờ, Lữ Trác mặt mày hớn hở, hài lòng đi ra, đứng ở trên bong thuyền. Đem thuyền ngừng ở Rút Tạ Lệ, tất cả mọi người, lên bờ mệnh lệnh ra đặt sau, lập tức liền bị chấp hành. Mặt khác còn muốn nói một điểm, chính là hệ nổ kẻ này, đi tới mặt trăng sau đó phát hiện nơi đó cực kỳ hoang vu, khắp nơi trùi lủi, tuy rằng lòng đất có cái máy móc thành thị, nhưng đều là những người máy, cảm thấy vô vị sau đó, liền một người lại thiểm trở lại. Đối với này, Lữ Trác QNZ là cười cười liền trí một trong bên, đối với những thuyền này viên, hắn từ trước đến giờ là cho bọn hắn tự do lựa chọn, muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Cái này cũng là tại sao vô số người vót nhọn đầu đều muốn gia nhập đến Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Lữ Trác là hoàn tỷ hệ sở, thế giới ma nhờ nhất nam nhân, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Cũng bởi vì Lữ Trác trên thuyền, hầu như không có bất kỳ ràng buộc. Đương nhiên, Lữ Trác là một mực từ chối, từ khi trở thành hoàn tỷ hệ sở tới nay, liền không ai có thể gia nhập Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn. Một câu nói, ta muốn người, là có thể gia nhập. Ta không muốn, ngươi liền gia nhập không rồi. Lữ Trác chính là như thế bá đạo, hắn có bá đạo tư bản rụt tạ lệ vốn là một cái ngọn núi trạng hòn đảo, nhưng lực lượng bản nguyên bị lấy ra sau đó, này sợi áp lực biến mất, hữu cơ giới trái cây sức mạnh đan, liền có thể dễ dàng cải tạo hòn đảo này, rất nhanh liền ở ngay đây làm ra một cái to lớn pháo đài. Thậm chí đem thanh kiếm hảo QNZ từ thuyền đã biến thành một cái người máy, mở ra đảo trên sau đó. Liên đình ở trên đảo đã biến thành to lớn sắt thép pháo đài hạt nhân. Cũng ngay lúc đó, Long tin tức, lặng lẽ lạc đến các nơi trên thế giới. Giờ vỗ lủ tỷ họ nạ gì à mỉ thủ lĩnh cùng văn tỷ hệ sở kiếm thần cộng đồng mở ra đại hội, trong nháy mắt phát động toàn bộ thế giới. Đối với này, thế giới chính phủ dĩ nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý chút nào, QNZ là gõ rột sẽ tiêu diệt thế giới ý chí đến thời khắc sống còn, cũng không tiếp tục nguyện phân tâm. Một khi thế giới ý chí chạy trốn ra ngoài, chỉ cần trở về bản nguyên lượn một vòng, này tiêu diệt ý chí liền trực tiếp khôi phục, đây tuyệt đối là gò rụt sấy nhất không muốn gặp lại kết quả. Song phương đều ở đánh thời gian, chỉ có điều một cái ở minh, một cái ở trong tối. Lữ Trác bọn hắn, thậm chí không biết gò rụt sấy đã đến thời khắc sống còn, nếu như biết, e sợ đều không tâm tư làm cái này đỉnh tiêm tụ hội, mà là trực tiếp giết tới môn, năng lực đánh liền đánh. Không thể đánh liền quấy rầy. Toàn bộ thế giới bắt đầu rồi bạo động, mà phi đoàn người, QNZ hăng hái hướng về rụt tạ lệ đi mà đi. Ngay hôm đó, rụt tạ lệ đến vị khách nhân thứ nhất, hoặc là, có thể nói là Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn vị kế tiếp thuyền viên. Nhìn Hạ Kinh cầm trong tay hai viên trái cây, Lữ Trác cũng không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chấn động trái cây cùng ám trái cây, Hạ Kinh dĩ nhiên toàn bộ tìm tơ y rồi lúc này. Lữ Trác liền định ra rồi Hạ Kỷn gia nhập Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn, trở thành Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn đoán mệnh sư.